Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, hòa thức slam dunk. 3 điểm tuyến bên ngoài. Tiêu Dạ đứng vững, nhẹ nhàng chuyển động trong tay banh bóng rổ. Đồng thời điều chỉnh tự thân hô hấp. Hô, chấm ngoặc kép, có chút thở dài một hơi. Tiêu Dạ bỗng nhiên động, tốc độ cũng không nhanh. Chỉ là đại cất bước tiến lên, bước vào phạt bóng khu về sau. Lại đột nhiên gia tốc, từ không đến mắc đổi tốc độ năng lực mạo xưng điểm hiện ra đi ra. Cơ hồ chỉ cần 2-3 bước, Tiêu Dạ đã tăng lên tới một cái tốc độ cực cao. Cũng là free throw line dunk sao? Free throw line dunk là Tiêu Dạ rất am hiểu slam dunk động tác. Nhưng khoảng cách sẽ không quá gần sao? Hắn vượt qua phạt bóng khu. Trên khán đài, thanh âm kinh dị không ngừng vang lên. Tiêu Dạ tăng tốc về sau. Cấp tốc vượt qua phạt bóng khu. Xông vào cấm khu bên trong. Mà tới được dưới rổ một khắc này. Trong lúc đó bạo khởi. Chân phải cất bước. Chân phải nhảy lên. Đầu gối một cái trùng điệp uốn lượn. Sau đó, Tiêu Dạ cả người tựa như một cây áp xúc đến cực hạn lò xo. Mãnh liệt phóng lên tận trời. Không chỉ có như thế, thân ảnh của hắn ở giữa không trung tiến hành trên phạm vi lớn chuyển hướng. Không ngừng 360 độ, là không trung quay người 2 vòng slam dunk, giơ cao banh bóng rổ, mang theo cỗ này lượn vòng chi lực, hung hăng nhập vào trong vòng rổ. Phanh, một tiếng nặng nề mà dứt khoát tiếng vang, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, nhưng toàn trường người xem lại nhìn ngây người. Không trung quay người 720 độ slam dunk. Người chủ trì Inoue Atu há to miệng. Giật mình vô cùng. Quá hiếm thấy. Loại này cao tốc quay người bên trong. Còn có thể tìm đúng vòng rổ. Không. Nói không chừng căn bản không nhìn. Hoàn toàn bằng vào cảm giác. Loại này slam dunk rất khó. Độ khó cũng không ở chỗ không trung quay người 720 độ. Mà là chuyển động tốc độ. Cùng cao tốc chuyển động về sau, như thế nào tìm chuẩn vòng rổ vị trí? Không cần nhắc nhở, 3 vị giám khảo đã đánh ra điểm số. 94, 96, 96, bàn bạc 286 điểm. 286, vượt qua Aomin tuyển thủ 279. Trước mắt Tiêu Dạ tuyển thủ tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất. Người chủ trì Inoue Atua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Aomin Daiki không có dẫm tuyến, đoán chừng cũng kém không nhiều có cái này điểm số. Tốt, vị kế tiếp, đội trắng Murasaki Bara Asushi tuyển thủ. Nhìn xem tự mình đến điểm, Tiêu Dạ hài lòng gật đầu. Có thể cầm tới 286 đã là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo hắn tự mình tính ra, nói chung tại 282 khoảng chừng, thứ nhất cầu mà thôi. Mục đích chỉ là soát rơi Aomin Daiki điểm số. Hắn hạ tràng. Murasaki Bara Asushi lại đi tới. Một mặt lười biếng biểu lộ. Đứng tại trọng tài bên cạnh. Chỉ là thân cao kém. Tự khiến người nhìn mà phát khiếp. Thứ nhất cầu. Chấm ngoặc kép. Trọng tài khí thế hơi hơi kém một điểm. Thấp giọng nói xong. Đưa bóng giao cho đối phương. Đều đang cố ý lưu thủ. Thứ bậc 2 cầu sao? Nhàm chán ý nghĩ, lấy được banh về sau, Murasaki Bara Asushi một tay ngược lại bắt, lập tức triển khai công kích. Chờ một chút, trọng tài tranh thủ thời gian ngăn cản. Làm gì? Đừng phá hư vòng rổ. Trọng tài mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, không cần giống tranh tài lúc như thế. Quá mức dùng sức, chấm ngoặc kép, ta đã biết, ta cũng không muốn bồi thường tiền. Murasaki Bara Asushi lẩm bẩm một câu, sau đó không còn phản ứng, lần nữa tăng tốc vọt tới, lấy chiều cao của hắn cùng thể trọng, một khi công kích, thật giống như một khung xe tăng xe, chỉ là khí thế liền có thể dọa chạy người khác, tựa như một tòa núi lớn, lấy tốc độ cực cao hướng về dưới rổ nghiền ép mà đi. Khi Murasaki Bara Asushi tiến vào cấm khu về sau, hắn lập tức nhảy bước sâu ngồi xổm, sau đó nguyên 360 độ quay người đăng. Phanh, một tiếng vang ầm ầm, quanh quẩn tại bên trong thể dục quán. Tất cả mọi người đều bị giật nảy mình. Cầu đỡ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Lắc lư không ngừng. Trọn vẹn qua 3-4 giây. Murasaki Bara Asushi mới buông tay rơi. Tốt. Tốt Haki Slam Dunk. Chấm ngoặc kép. Inoue Atua không khỏi chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Nếu như trong trận đấu xuất hiện loại tình huống này, ta cảm thấy tầm 2-3 người căn bản ngăn không được. Sẽ chỉ bị va chạm mở mà thôi. Thật giống như con kiến ngăn cản không được voi. Sẽ chỉ bị nghiền ép. Ba vị bình phán viên cũng ngu ngơ một hồi lâu. Tựa hồ bởi vì ý kiến bên trên khác nhau. Xuất hiện trong lời nói giao lưu. Nửa phút đồng hồ sau, Murasaki Bara Asushi so điểm rốt cục ra lò. 95, 97, 96, bàn bạc 288 điểm. Vượt qua, Murasaki Bara Asushi tuyển thủ trước mắt xếp tại thứ nhất. Inoue Atua kích động mà quát. Đen đội ghế dự bị. Kagami Taiga cũng không nhịn được giật mình. Nhịn không được nói ra. Tiêu Dạ, vượt qua ngươi. Vì cái gì? Kỹ thuật bên trên. Hiển nhiên ngươi cùng Aomin Slam đăng cao hơn. Khí thế đi. Murasaki Bara ra hỏa này Slam đăng càng rung động một điểm. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ba tên bình phán tiêu chuẩn không giống nhau. Một người là xác nhận động tác có hữu hiệu hay không. Một cái là xác nhận thưởng thức tính. Còn có một cái. Đại khái là khí thế. Tóm lại, không cần lo lắng. Ngốc đại cá tử có thể làm được loại trình độ này. Đã là cực hạn. Một bên Kise Ryouta thay xong màu đen quần áo chơi bóng. Đang chuẩn bị ra sân. Giờ phút này nghe nói như thế. Nhịn không được trợn trắng mắt. 279. 286. 288. Các ngươi đem điểm số soát cao như vậy. Ta rất khó xử lý a. Thật đau đầu. Lời tuy như thế. Nhưng hắn lại nhiệt tình đầy đi đầy đất lên đấu trường. Hoạt động một chút thân thể. Kise Ryouta từ trọng tài trong tay tiếp nhận banh bóng rổ. Không cần đối phương phát hào mệnh lệnh. Cầm banh trong nháy mắt. Kise đã bộc phát ra tự thân cao nhất tốc độ. Cả người tựa như một chùm kim sắc chớp lóe. Từ đó tiến vùng ven cất bước. Nhưng cắt vào 3 điểm tuyến bên trong. 3 bước bước vào cấm khu. Kise Ryouta phi tốc nhảy lên. Cả người nhẹ như lông hồng. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song. Liền như thế hai tay nâng cầu. Đưa bóng đưa vào khung bên trong. Phanh. Một tiếng quát nhẹ. Kise hai tay nắm lấy vòng rổ. Cả người tựa như một giờ bầy. Trên không trung vòng hơn phân nửa vòng. Hai chân cơ hồ muốn chạm tới vòng rổ phía sau. Không có bạo tạc tính chất slam đăng tiếng vang. Nhưng lại gọn gàng. Một điểm không dây dưa dài dòng. Tức hiện ra tự thân tính dẻo dai. Lại biểu hiện tốc độ cùng lực lượng. Thật mạnh slam đăng. Người chủ trì trợn tròn mắt. Làm sao một cái so một cái hung ác. Kise tuyển thủ slam đăng quá hoàn mỹ. Nghiền ép chi chụp. Đối mặt lại này slam đăng. Liền xem như Murasaki Bara Asushi tuyển thủ. Cũng sẽ bị đụng bay. Với lại sẽ thụ thương. Đừng nói một người. Hai người. Đều sẽ bị đụng bay. Không chung va chạm. Xưa nay không giảng đạo lý. Kise hai tay bắt khung. Nhưng nửa người dưới bởi vì to lớn quán tính. Vẫn như cũ sẽ hướng phía trước lắc lư. Đối mặt loại này đồng hồ quả lắc slam đăng. Không chú ý, người sẽ bị trực tiếp đạp bay trình diện bên ngoài. Nếu là nhỏ hình thể tuyển thủ, trực tiếp bị đạp đến thính phòng đều không phải là không thể nào. Rất nhanh, mới điểm số xuất hiện. 93, 98, 98, bàn bạc 289. Vòng thứ nhất kết thúc. Inoue Atua la lớn, trước mắt thứ hạng là chấm ngoặc kép, đen đội Kise Ryouta 289 điểm. Thứ nhất, đội trắng Murasaki Bara Asushi 288 điểm. Thứ hai, đen đội Tiêu Dạ 286 điểm. Thứ ba, đội trắng Aomin Daiki 279 điểm. Thứ tư, phía dưới, nghỉ ngơi một phút đồng hồ, tiến vào vòng thứ hai. Đội trắng ghế dự bị, Akashi Seizuro bình tĩnh mà nhìn xem so điểm tình huống. Quay đầu nhìn về phía Aomin Daiki. Nói ra, cho nên nói, để ngươi không cần ngủ chưa lâu như vậy. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh một điểm sao? Tiếp theo cầu muốn lấy 290 điểm trở lên làm mục tiêu. Muốn thắng được Tiêu Dạ, đây là đến thiếu. Không có vấn đề. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng. Trong đôi mắt lóe lên một tia chiến ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.